Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1175, chương 1180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1180. Trong đêm, chiếc Cayenne màu đen như một bóng ma trong phim, lặng lẽ lao qua ánh đèn neon. Tâm trạng của Trương Tiếu Du hai lần lên xe rất khác nhau. Cả một đoạn đường đều không có một tiếng động. Cuối cùng khi cửa xe đóng lại, cô nghe thấy giọng nói trầm ấm của Tiền Phong Sinh mang theo làn gió đêm ập đến vang lên. 8 giờ sáng ngày mai, em mang số hộ khẩu và chứng minh thư đến cục nội vụ đợi anh. Sáng hôm sau, Trương Tiểu Du đến cục nội vụ với hai quầng thâm dưới mắt. Cô trấn chọc cả đêm. Vừa xuống taxi đã thấy bóng dáng cao lớn đứng đó. Nhưng so với bộ đồ trước đó thì trông khá bình thường. Chiếc áo khoác cao cấp ôm lấy thân hình quả táo của anh. Khóa kéo được kéo đến bánh răng cuối cùng, che mất nửa cằm. Nhìn xa trông anh chẳng khác gì dã thú bất lương. Trần Phong Sinh đột nhiên dừng lại, nhìn xuống cô. Anh im lặng trong 2 giây rồi một tia sáng lóe lên trong mắt anh. 4 năm, từ Phong Sinh trong tiếng Trung đồng âm với từ 4 năm. Trương Tiểu Du cau mày. Lúc đó cô còn ngây thơ nghĩ rằng mình vừa mới bước ra ngoài đời, sau khi bước vào hai người không ngờ họ là số 1. Nhân viên xử lý đăng ký rất nhanh. Trương Tiểu Du cầm bút nhìn tờ giấy trước mặt rồi dần dần do dự. Cô đang nghĩ liệu mình có thực sự muốn trao thân cho người đàn ông bên cạnh hay không? Dù họ đã ký thỏa thuận trên giấy tờ trước khi bước chân vào cánh cửa này, nhưng cô ấy lại vừa vội vàng quyết định một sự kiện trọng đại của cuộc đời như hôn nhân. Họ gặp nhau chỉ mới hơn 10 ngày. Ngay cả khi hai người đã có với nhau tình một đêm, cô ấy vẫn chưa hiểu gì về anh. Làm thế nào mà chuyện như vậy lại có thể xảy ra với cô ấy? Sau khi Trần Phong Sinh ký xong, trầm giọng nói, em ngẩn người cái gì? Mau ký đi. Khi nhân viên đang phân loại tài liệu nhìn thấy điều này, cô ta không khỏi ngần ngại hỏi, thưa cô có tự nguyện không? Một ánh mắt tiêu cực đến từ bên cạnh. Trương Tiểu Du búng tay làm cây bút rơi trên mặt giấy. Em chỉ là, cô nhanh chóng căm lên, nhìn nhân viên đang cau mày rồi lúng túng giải thích. Mới kết hôn lần đầu nên cũng hơi căng thẳng. Lần sau sẽ rút kinh nghiệm. Cả nhân viên và Trần Phong Sinh đều nhếch môi. Khi nhận giấy đăng ký kết hôn, cô nhân viên nhìn cô đầy kỳ lạ từ cục nội vụ đi ra. Trương Tiểu Du cúi đầu, ngơ ngác nhìn tờ giấy kết hôn. Cô không thể tin được. Cô vừa mới kết hôn. Cô ngẩng đầu nhìn Trần Phong Sinh đã đi tới Cayenne, nhanh chóng đi theo. Vậy chú của em, lên xe đi, cùng tôi đến nơi này trước đãi. Trần Phong Sinh dùng chìa khóa xe ra hiệu Trương Tiểu Du đi theo anh vào xe. Cayenne dừng lại ở bệnh viện tư nhân mà anh đang ở. Sau khi vào khu bệnh viện nội trú, thang máy trực tiếp đến khoa tiêu hóa. Trên mặt cô lộ ra vẻ mơ hồ. Trần Phong Sinh liếc cô một cái, giải thích nói, bà nội anh đang nằm viện ở đây. Trương Tiểu Du gật đầu. Trần Phong Sinh thân cao, chân dài, bước đi rất nhanh. Anh luôn đi trước cô. Tuy rằng không mặc áo khoác trắng, nhưng sức ảnh hưởng của anh trong bệnh viện này khá lớn. Dọc theo đường đi không ít y tá trẻ tuổi kính cẩn hô to, bác sĩ Sinh. Khi đến cửa một tiểu khu, anh đột nhiên dừng lại, quay đầu đưa tay về phía cô. Ngón tay anh thanh mảnh, đường chỉ tay rõ ràng. Trương Tiểu Du sửng sốt một hồi, có chút ngây người nhìn anh. Cách Trương